Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 335. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Phi xoa đầu hai con, dịu giọng, mẹ các con chuyển đến thành phố khác làm việc rồi. Có lẽ lâu nữa mới gặp lại được. Tại sao mẹ phải đi? Ở đây không tốt sao? Thắc mắc, mẹ cũng không muốn đi đâu. Nhưng có lý do riêng nên phải đi. Các con cũng nên hiểu cho mẹ. Đúng không nào? Hôm nay bố đưa hai đứa đi công viên chơi cầu trượt. Chịu không? Nghe nhắc đến cầu trượt, hai đứa trẻ lập tức quên hết những gì vừa hỏi. Được ạ, con thích cầu trượt nhất. Thím ơi, thím đi chơi với tụi con đi. Cầu trượt vui lắm. Níu tay Tần Chiêu Chiêu, giọng đầy mong đợi. Lúc này, Tần Chiêu Chiêu chỉ có thể loanh quanh trong nhà. Cô đang mang thai đôi. Hai bé đều phát triển rất tốt nên bụng cô đã lớn. Không dám đi xa, thím không đi xa được. Không thể đi cùng các con. Đặt tay lên bụng cô, tò mò hỏi, thím ơi, khi nào em bé ra đời vậy? Cũng sắp rồi, khoảng 20 ngày nữa thôi. Vậy khi em ra đời, con sẽ đưa em đi chơi cầu trượt. Chắc chắn em sẽ thích lắm. Tần Chiêu Chiêu nhìn cô bé, ánh mắt đầy yêu thương. Không chỉ ngoan ngoãn mà còn nhạy cảm. Nói chuyện dễ thương khiến ai cũng quý mến. Chắc chắn rồi, của chúng ta là một chị gái tốt. Em bé sẽ rất thích con. Nghe vậy, cười rạng rỡ. Thấy chị vui, Thanh Thanh cũng nhoài người lên chân cô. Tò mò hỏi, thím ơi, em bé có thích con không? Tần Chiêu Chiêu xoa má cô bé, dịu dàng nói, Thanh Thanh đáng yêu thế này. Tất nhiên là thích rồi. Thanh Thanh cười tít mắt, hí hửng quay sang khoe với chị. Chị ơi, em bé cũng thích em. Một lúc sau, Lục Phi dẫn hai bé ra ngoài chơi. Không lâu sau, bố mẹ của Tần Chiêu Chiêu đến thăm. Dư Hoa thấy họ, mừng rỡ, vội vàng pha trà, gọt táo mời khách. Trước đây, khi bụng còn nhỏ, mỗi tuần Tần Chiêu Chiêu đều về nhà một lần. Giờ thai đã lớn, đi lại bất tiện, hai tuần rồi cô chưa về. Bố mẹ cô nhớ con gái nên đến tận nơi thăm. Tần Chiêu Chiêu nhìn thấy họ cũng rất vui. Bố mẹ cô vốn không thích phiền hà người khác, luôn cảm thấy đến thăm sẽ khiến thông gia mất công tiếp đãi. Nhưng cuối cùng vẫn không kìm lòng được mà đến xem tình hình con gái thế nào. Thấy họ đến, việc đầu tiên Dư Hoa làm là ra chợ mua thêm đồ. Hành động này khiến Tần Trung và Lý Lệ Hoa có chút ngại ngùng, nhưng cũng cảm thấy ấm lòng trước sự chu đáo của bà. Sau khi Dư Hoa ra ngoài, mọi người ngồi lại trò chuyện. Lục Quốc An rất quý Tần Trung vì tính tình thẳng thắn, lời nói và hành động đều chân thành. Hai người hợp chuyện đến mức chẳng mấy chốc đã trò chuyện rôm rả. Ngồi một lát, Tần Chiêu Chiêu thấy hơi mệt, mẹ cô liền đỡ cô vào phòng nghỉ ngơi. Cô tựa nửa người vào đầu giường, còn mẹ thì ngồi bên cạnh, vừa vỗ về vừa trò chuyện cùng cô. Câu chuyện chẳng mấy chốc lại nhắc đến Vinh Xuân Mai. Hôm đó đụng phải bà Lý, Vinh Xuân Mai bị đưa vào viện. Sau khi xuất viện thì bà ta trở về nhà, chẳng ghé qua thăm mẹ cô lấy một lần. Tình hình cụ thể ra sao cũng không ai rõ. Mẹ ơi, bà Lý không sao chứ? Bà ta chẳng làm sao cả, còn quấn lấy trưởng phòng Tôn, nhất quyết không chịu buông. Cuối cùng, ông ấy chẳng còn cách nào khác, đành phải bồi thường 1.000 đồng mới yên chuyện. Ở chợ, Dư Hoa nghe người ta xôn xao bàn tán về vụ thi thể trôi sông. Hóa ra cô gái mà mọi người tưởng là chết đuối lại là tự tử. Cô ấy nhảy xuống kênh đào ở thành phố Hải Thị, sau đó thi thể trôi dạt xuống tận hạ lưu. Nếu không bị mắc lại ở trụ cầu, có lẽ đã trôi sang vùng khác. Nghe đến đây, Dư Hoa chợt thấy lạnh cả sống lưng. Bà tiếp tục đi dạo một vòng quanh chợ, đến khi giỏ đã đầy mới đạp xe quay về. Về đến nhà, bà giao rau cho người giúp việc nhờ rửa sạch rồi bảo hôm nay mình sẽ tự tay nấu nướng. Người giúp việc vui vẻ nhận lấy, mang đồ vào bếp, bước vào phòng khách. Dư Hoa thấy Tần Trung và Lục Quốc An vẫn đang trò chuyện vui vẻ trên ghế sofa. Nhưng không thấy Tần Chiêu Chiêu và Lý Lệ Hoa đâu. Chiêu Chiêu và bà Thông ra đâu rồi? Bà mỉm cười hỏi. Tần Trung đáp, Chiêu Chiêu mệt, mẹ con bé đưa vào phòng nghỉ ngơi rồi. Thế à, mọi người cứ tiếp tục trò chuyện nhé. Tôi vào thăm con bé chút. Dứt lời, Dư Hoa đi về phía phòng của Tần Chiêu Chiêu. Vừa đến gần cửa, bà đã nghe tiếng cười vui vẻ của cô vọng ra. Nụ cười ấy trong trẻo, mang theo niềm hạnh phúc khó giấu, khiến Dư Hoa bất giác cũng nở nụ cười theo. Bà gõ cửa rồi đẩy cửa bước vào. Hai mẹ con đang nói chuyện vui vẻ gì thế? Nghe Chiêu Chiêu cười mà tôi cũng phải đến xem đây. Lý Lệ Hoa thấy bà vào thì lập tức đứng dậy, kéo ghế từ bàn học của Tần Chiêu Chiêu ra. Cười nói, bà Thông ra về sớm thế, mời ngồi nào, chợ gần nên mua đồ cũng nhanh thôi. Dư Hoa ngồi xuống, vừa lúc Lý Lệ Hoa hào hứng kể. Cháu nội của bà Thông ra nghịch lắm nhé, chỉ cần tôi đặt tay lên bụng Chiêu Chiêu là lập tức có hai bàn chân nhỏ đạp vào ngay. Đặt tay lên là lại đạp, vui không tả nổi, hồi tôi mang thai Chiêu Chiêu, suốt thai kỳ chẳng thấy động tĩnh gì cả. Tôi đoán chắc lần này Chiêu Chiêu sẽ sinh bé trai. Không nghịch thế này sao được. Không chỉ đạp bà Thông ra đâu. Mỗi lần tôi chạm vào, bé con cũng đạp đấy. Dư Hoa mỉm cười, ánh mắt đầy yêu thương. Hồi tôi mang thai Lục Phi cũng rất yên lặng. Nhưng Lục Trầm và Lục Giao thì nghịch lắm. Xem ra bé con của Chiêu Chiêu đúng là giống bố nó rồi. Bà Thông ra nhìn đi. Bé con đang xoay mình trong bụng Chiêu Chiêu kìa. Lý Lệ Hoa vui vẻ chỉ tay vào bụng con gái. Giọng nói tràn đầy phấn khích. Dư Hoa cùng Tần Chiêu Chiêu cũng bật cười theo. Đúng lúc này, người giúp việc rửa xong nguyên liệu liền vào tìm Dư Hoa. Thấy vậy, Lý Lệ Hoa cũng muốn ra phụ giúp. Dư Hoa vội xua tay. Cười nói, bà Thông gia không thường xuyên đến đây. Cứ ở lại trò chuyện với Chiêu Chiêu đi. Chút việc bếp núc này để tôi lo. Còn có Tiểu Lý phụ giúp mà. Cách chương.